Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thứ 60 chương phần thiên bế quan. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Dạ Phi Nhi liền lâu dài tỉnh lại, trong lòng nhớ lão gia tử, này dị thế lại không có di động các loại công cụ truyền tin. Biết điểm tình huống thực sự là khó a. Phi Nhi, sớm như vậy tỉnh lại, là lo lắng lão tướng quân sao? Tuyệt Vô Hàn nằm nghiêng nhìn trước mặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Bạch Lý lộ ra hồng nhạt, phá lệ mê người, không khỏi, óng ánh từ con ngươi lóe lóe. Đúng vậy, không biết ra ra đến chỗ nào rồi? Có chuyện gì hay không? Phấn phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lo lắng. Phong ảnh truyền đến tin tức, vừa mới ra Đông Lam danh giới. Phía trước do tứ hoàng tử Bắc Minh Thương trấn thủ, Bắc Vô đại quân cũng không đến. Lão gia tử vừa truyền lệnh lấy hành quân gấp hình hình thức. Đại quân chạy thẳng tới biên cảnh, đại khái 15 ngày hậu sẽ tới đạt. Phi Nhi yên tâm, Bắc Vô mặc dù thường xuyên khởi binh quấy nhiễu biên cảnh, đến nay không có đại động tác, bằng không bản tọa cũng đã đi giải quyết. Huống hồ lần này, người cũng làm sung túc chuẩn bị. Còn có phong ảnh 6 người ở, không có việc gì, vậy ta an tâm, chỉ cần nghe thấy ra ra không có gì sự thì tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Vô Hàn, ba, Dạ Phi Nhi ở Tuyệt Vô Hàn trên mặt chuồn chuồn lướt nước ba một chút. Xem như là cảm tạ, thế nhưng nàng không biết, sáng sớm nam nhân là không thể trêu chọc, tỉ như hiện tại, Dạ Phi Nhi liền cảm thấy trước mắt tối sầm, cũng đã bị đè lại. Trong miệng không khí không ngừng bị cướp đoạt, đầu đã bắt đầu mơ hồ, cái áo sơ mi, cũng có thể cảm giác được Tuyệt Vô Hàn lửa nóng nhiệt độ cơ thể. Chút giận thanh càng ngày càng nặng, Phi Nhi, một tiếng nhẹ nhàng la lên, nhượng Dạ Phi Nhi toàn thân tê dại, ân, một tiếng ươm, nhượng Tuyệt Vô Hàn ôm chặt nàng, bàn tay to ở sau lưng nàng chạy, dường như còn chưa đủ. Dạ Phi Nhi bị hắn nhàn nhạt lan tử la thơm ngát, và hắn đặc biệt hơi thở, hồn đã luôn há mơ siêu thân thể nhiệt độ không ngừng bay lên. Cánh tay không bị khống ôm hông của hắn, hưu, Tuyệt Vô Hàn mở mắt ra buông nàng ra, hắn đóng chặt mắt, cường ngăn chặn trong cơ thể dục dịch, đãi lắng lại sơ qua sao động hậu, hắn mới mở mắt ra nghiêng người đối mặt với trong lòng nhân. Cúi đầu ở nàng trên trán rơi xuống một chuồn chuồn lướt nước hôn. Trong lòng thở dài, thật là một ma nhân tiểu gia hỏa. Dạ Phi Nhi nhìn hắn mỗi lần đô nhẫn vất vả như vậy, không biết có thể hay không nghẹn hoại. Kỳ thực nàng là không để ý, đã sớm ngủ ở cùng một chỗ. Dù sao sớm muộn đều phải gả cho hắn, mà nàng cũng không phải người cổ đại tư tưởng. Không sao cả. Chỉ cần hắn yêu nàng như vậy đủ rồi. Kỳ thực, ta không có như vậy thủ cựu. Nếu như ngươi thực sự khó chịu, liền, liền, Dạ Phi Nhi càng nói thanh âm càng nhỏ. Thái thẹn thùng, điều này làm cho nàng nói như thế nào xuất khẩu đâu. Thế là đầu không ngừng hướng trong ngực hắn chui. Phi Nhi, đừng động, lại động bản tọa thực sự muốn khống chế không được chính mình, hắn liều mạng khống chế. Này tiểu yêu tinh lại vẫn không ngừng động, nga, kia ta không động, liền ôm ngươi, nói cánh tay liền ôm lấy Tuyệt Vô Hàn eo. Phi Nhi, bản tọa đi tắm, Tuyệt Vô Hàn nói xong, trực tiếp bay đi, lưu lại Dạ Phi Nhi ôm chăn, mê đầu cười to, còn lần đầu tiên thấy hắn như thế nhếch nhác, thái có ý tứ. Dạ Phi Nhi lập tức lắc mình nhập không gian, mấy ngày không gặp Phần Thiên và Tiểu Trắng. Không biết hai tiểu gia hỏa lớn lên không có, vừa đi vào liền nhìn thấy tiểu bạch ôm một viên đại nhân tham ở gặm. Tiểu gia hỏa vẫn như cũ tuyết trắng sạch sẽ, lớn lên rất nhiều, tiểu gia hỏa nhìn thấy Dạ Phi Nhi, lập tức chạy tới, trực tiếp nhảy đến trong ngực của nàng. Đầu lưỡi liếm Dạ Phi Nhi mờ u bàn tay, một đạo bóng đen thoáng qua, Phần Thiên liền rơi vào Dạ Phi Nhi bả vai. Chủ nhân, người đồ mấy ngày không có vào, nếu không đến xem ra, ra liền muốn bế quan. Phần Thiên ngước đen xì đầu, nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi, cái miệng nhỏ nhắn một phiết, bế quan, hiện tại sao, có phải hay không muốn đột phá, về lâu như vậy linh lực của ta cũng không biến quá. Còn là ta không đủ nỗ lực. Dạ Phi Nhi có chút khó hiểu, nàng hiện tại thế nào tu luyện cũng không tiến bộ à. Cũng là linh lực chứa đựng thật nhiều. Chủ nhân, tốc độ của ngươi đã rất nhanh, trước quá nhanh, bây giờ là lắng kỳ, vững chắc hậu sẽ tiếp tục bay lên. Gia ta vẫn ngủ say mà không có đột phá, hiện tại nên lúc, có thể sẽ thời gian dài một chút, lần này đột phá hậu, chủ nhân cũng sẽ được lợi. Tiểu Bạch than thật nhiều bảo bối, năng lực cũng đã tăng, lớn lên một ít, tên kia vậy mà so với gia còn có thể ăn, nó là heo sao? Phần Thiên nhìn kia đoàn lông trắng, khinh thường nói, hảo, ta chờ ngươi đột phá trở về, chờ ta làm xong chuyện trước mắt, an bài xong tất cả, ta muốn đi ra ngoài tìm cha mẹ, ta tin tưởng hắn các khẳng định còn sống. Dạ Phi Nhi trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng. Nàng nghĩ tảo điểm biết nguyên nhân, Phần Thiên nghe thấy Dạ Phi Nhi lời, thân thể rõ ràng cứng đờ, hiện tại dù cho tìm được cũng vô ích. Hắn cũng muốn tảo điểm khôi phục thực lực, vãn hồi tất cả, thế nhưng hiện nay còn không thể. Chủ nhân, bây giờ còn không phải tìm kiếm thời gian, trước để thăng linh lực làm trọng, như vậy mới có thể ở sau này tìm kiếm trên đường. Có năng lực bảo vệ mình, đồng thời cấp kẻ địch bị thương nặng, chúng ta đối mặt đều là không tưởng tượng nổi cường địch. Hiện tại chúng ta chính là con kiến một cái, Phần Thiên nghĩ sau này. Vô hạn lo lắng, 20 năm đã qua 15 năm, bọn họ chỉ có 5 năm mơ siêu, dọa người như vậy, tiền cảnh không cho lạc quan a. Vậy được rồi, tạm thời lưu lại tu luyện, ta sẽ cố gắng gấp bội, vô luận chân trời góc biển, ta đều muốn tìm được bọn họ. Dạ Phi Nhi cố định. Nàng nhất định phải biết rõ ràng tất cả, nhất định tìm được, chủ nhân, ra muốn bế quan. Tiểu Bạch hiện tại tự mình có thể chiếu cố tốt chính mình. Không cần lo lắng, ở trong không gian không có nguy hiểm mơ siêu, Phần Thiên còn là liếc mắt nhìn lông trắng. Hảo, chính ngươi cẩn thận, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Bạch. Nàng rất chờ mong Phần Thiên trở về. Có thể cùng đi, rất ít không có mấy. Hảo, chủ nhân chờ kinh hỉ đi. Phần Thiên phi thân nhảy, biến mất, Dạ Phi Nhi hiểu ý cười. Hết chương.